Tổ thần Chí Tôn, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền khí tu vi, Huyền Tô xa xa người vây xem nhìn nhau thất sắc, trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Có huyền khí tu vi, cái kia nên là một nhân loại rồi, mà xem niên kỳ Diệp Thần, bất quá là một thiếu niên 17-18 tuổi mà thôi. Ở trong nhân loại, niên kỳ như vậy liền tu luyện tới huyền tôn cấp, thiên phú được cho là tương đối chắc tuyệt rồi. Không có bối cảnh cường đại, người bình thường trên cơ bản không có khả năng ở cái tuổi này tu luyện tới huyền tôn cấp. Tuy Diệp Thần cải biến dung mạo, nhưng bộ dáng của hắn cũng là 17-18 tuổi mà thôi. Quả nhiên chỉ là một con sói, chỉ hiểu được dùng móng vuốt chảo, dùng hàm răng cắn. Diệp Thần khinh miệt nói, hắn không muốn đối với người Lang Vương Điện quá khách khí. Tác mang một kích thất bại, nghe được Diệp Thần nói, càng là vô cùng phẫn nộ, trở lại gào thét, đánh về phía Diệp Thần. Dám vũ nhục lang tộc ta, muốn chết. Trong đôi mắt Tác mang hung quang bạo phát, trong óc của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm, cái kia chính là dế tê chết Diệp Thần. Đây là tính chung của lang tộc, một khi nổi lên sát cơ, vậy thì không chết không ngớt, bọn hắn mới mặc kệ bối cảnh của Diệp Thần. Siêu siêu siêu, bọn người bên cạnh Tác Lãng cũng nhao nhao phốc lên, chuẩn bị đem Diệp Thần vây giết. Lang tộc am hiểu nhất là vây giết, bọn hắn mới bất kể quy củ, giết chết đối phương, bọn hắn là người thắng. Chứng kiến năm người Tác mang cùng một chỗ hướng mình đánh tới, thần sắc Diệp Thần hơi trầm xuống. Hắn có rất nhiều cách cùng mấy yêu lang này đối kháng, kể cả sử dụng Thương Lan kiếm, Chấn Thiên đỉnh, cũng có thể thi triển thần hồn. Nhưng mà, một khi thi triển thần hồn, Bệ Linh lập tức sẽ truy tung tới, Thương Lan kiếm cùng Chấn Thiên đỉnh dễ dàng bạo lộ thân phận, bởi vì phụ cận nơi này có một cổ nhân mã là Thương Lan cung. Chỉ có dùng Minh Hoàng đai lưng, đem Bất Tử Hắc Hoàng triệu hoán đi ra, nhưng mà một khi triệu hồi ra Bất Tử Hắc Hoàng, vậy thì sẽ lộ ra ngoài thực lực yêu vương sơ kỳ của mình, bị tất cả thế lực lớn chú ý. Cái này phá hủy ý định mình lặng lẽ lẫn vào trong đội ngũ sư vương điện, tìm kiếm tộc nhân Ali. Nếu như đối mặt một huyền cấp cao thủ, Diệp Thần còn có thể nhẹ nhàng. Nhưng mà đồng thời đối mặt năm huyền sư, Diệp Thần chỉ có thể dùng ra một ít át chủ bài rồi. Năm yêu lang biến hóa đại hán phốc rơi xuống, tất cả mọi người vây xem cảm thấy, Diệp Thần chết chắc rồi. Mà Diệp Thần ở trung ương, liên tục né tránh Tác mang hai lần công kích, đã chuẩn bị dung Minh Hoàng đai lưng triệu hồi ra Bất Tử Hắc Hoàng. Bất Tử Hắc Hoàng vừa ra, năm huyền sư cấp yêu lang đoán chừng lập tức sẽ bị hắc hỏa trên người Bất Tử Hắc Hoàng đốt thành cho bụi. Yêu vương, dù gần kề chỉ là yêu vương sơ kỳ, cũng không phải năm huyền sư có thể đối kháng. Minh Hoàng đai lưng hào quang lóng lánh, huyền thú quang ảnh kia vượt qua. Diệp Thần đang muốn triệu hồi ra Bất Tử Hắc Hoàng, chỉ thấy một thân ảnh hùng tráng đã bay đến, thân thể của hắn tựa như một cột điện bằng sắt, trên đầu mọc ra bộ lông xõa tung, toàn thân đều là cơ bắp. Hắn cũng là huyền cấp tu vi, sau khi bay tới, một chưởng chụp về phía Tác Lãng. Bành, một tiếng nổ vang, như là đất bằng dậy sấm, Tác Lãng bị oanh đi ra ngoài 5-6 mét, bành bành bành, ở hắn oanh phi Tác Lãng. Đồng thời thân thể của hắn ngạnh xanh khiêng xuống ba yêu lang công kích, thân thể chỉ là run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một cái giúp đỡ, hỏa diễm màu đen trên Minh Hoàng đai lưng đang muốn dâng lên mà ra, bị Diệp Thần ngạnh xanh thu trở lại, có thể không lộ ra ngoài, vẫn là tận lực không bạo lộ át chủ bài thì tốt hơn. Chứng kiến Tác mang hướng mình đánh tới, Diệp Thần tay cầm thành quyền, một cổ huyền khí bay thẳng vân tiêu. Khí đoạt thương khung, thi triển khí đoạt thương khung, Diệp Thần nhất thức nổ hủy thiên đoạn ra tay, tay hóa trường đao rơi xuống, trong trường đao ẩn chứa hỏa diễm thiêu đốt nóng bỏng. Tác mang vội vàng không kịp chuẩn bị huyền khí trên người Diệp Thần xông mạnh mà đến đụng vào. Bành, một tiếng, cảm giác như đâm vào phía trên một tấm thép, chứng kiến Diệp Thần một cái trường đao rơi xuống, Tác mang tranh thủ thời gian vung lên móng vuốt sắc bén chống đỡ. Oanh, hỏa hoa nổ vang, ngọn lửa nóng bỏng vô thiên cái địa rơi xuống, Tác mang bị oanh nhanh lùi lại mấy mét, bị trọng thương, bộ lông trên người bị thiêu hủy hơn phân nửa, trên cánh tay cũng là vết thương chồng chất. Trong lòng của hắn không cam lòng điên cuồng hét lên, điều này sao có thể, Diệp Thần rõ ràng mới là huyền tôn sơ kỳ, vì cái gì thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, xem chiêu thức kia, ít nhất là thất bát phẩm vũ kỹ. Rõ ràng ngay cả Huyền Tôn đỉnh phong tu vi như hắn, ngăn cản cũng cố hết sức như thế. Không thể không nói, khí đoạt thương khung được cho là vũ kỹ phi thường tinh diệu. Thi triển xong khí đoạt thương khung, lại thi triển vũ kỹ của hắn, uy lực có thể tăng lên mấy thành, tăng thêm tu luyện trường toái tinh hà. Diệp Thần đối với nộ hủy thiên đoạn nhất thức, cũng có chút cải tiến. Hôm nay nộ hủy thiên đoạn nhất thức ít nhất tương đương với bát phẩm vũ kỹ. Một bát phẩm vũ kỹ là phi thường hiếm có, ngay cả tác mang những ngoại bộ chấp sự lang vương điện này, cũng chỉ có thể tu luyện một ít ngũ lục phẩm vũ kỹ mà thôi. Về phần một ít bí pháp, không tới yêu vương cấp, hoặc là trực hệ yêu vương, là không có tư cách học tập. Là sư vương điện Kỳ Lôi, sư vương điện đệ nhất thiên tài, huyền cấp đỉnh phong, tồn tại gần với yêu vương. Nghe nói nếu như hắn tấn giai yêu vương, rất có thể là sư vương kế tiếp nhiệm của sư vương điện. Khó trách hắn có thể một người lực khiêng bốn cái huyền sư. Diệp Thần hướng Kỳ Lôi kia nhìn thoáng qua, Kỳ Lôi này thân cao hơn 2 mét, tướng mạo cùng Thông Thiên Sư Vương có vài phần tương tự, không biết có phải là thân thuộc của Thông Thiên Sư Vương hay không. Nếu như không phải Kỳ Lôi ra tay, Diệp Thần chỉ sợ không thể không lộ ra ngoài thực lực của mình rồi. Kỳ Lôi lực khiêng bốn huyền sư yêu lang, y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Một bên khác, Tác Mang cũng đã phát động ra phản kích, Diệp Thần ra sức chém giết, chỉ khó khăn lắm cùng Tác Mang đánh cho cái ngang tay. Tu vi huyền khí của Diệp Thần, bất quá là huyền tôn sơ kỳ mà thôi. Mới qua một lát, lại có người bọc đánh đi qua, đều là người bên sư vương điện, đi theo Kỳ Lôi tới. Tác Mang hướng bên kia nhìn thoáng qua, không cam lòng nộ quát to một tiếng. Rút lui, ánh mắt của hắn hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Thần. Sư vương điện hộ được ngươi nhất thời, hộ không được ngươi cả đời, về sau ngươi cẩn thận một chút cho ta. Năm thân ảnh lăng không lao đi, Kỳ Lôi, thế nào, không có bị thương chứ? Năm người tướng mạo khác nhau xông tới, năm người này tất cả đều là huyền sư cấp. Cách chương.